Edit, quyển 1, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 141, gian thương hạng nhất, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi. Kinh mặc từ, thần, ngã xuống vũng bùn không thể trở mình. Anh suốt ngày suy sụp tinh thần. Sau khi số tiền tích lũy trên tay bị tiêu sạch, anh mới tỉnh táo lại muốn quay về giới trò chơi, nhưng bị hàn thần cảnh làm khó dễ. Anh một bước khó đi, chịu đủ sỉ nhục chửi rủa. Rốt cuộc, anh cũng không thể chịu đựng được điều này. Phát hiện ra bây giờ ngay cả trong đại lục thần vực mà anh yêu thích nhất, anh cũng chẳng là cái gì, không tìm thấy mục tiêu tồn tại của mình. Ôm lòng tuyệt vọng, đem mình nhốt ở trong phòng. Xả khí ga tự sát. Khi cô gái nhỏ nhà bên Nhiễm Tiểu Bảo tìm thấy anh, anh đã chết. Nhiễm Tiểu Bảo là định chế giả của thế giới nhiệm vụ này. Nhiệm vụ chủ tuyến, bảo vệ vinh quang của Kinh Mặc, làm anh rời xa Tần Vũ. Nếu có thể, hy vọng anh có thể nhìn về phía cô, người luôn yên lặng ở phía sau làm bạn với anh. Nhiệm vụ chi nhánh 1, kéo Trịnh Hoa Thiên từ thế giới trò chơi về thế giới hiện thực. Nguyện vọng của một người mẹ trái tim đã vỡ nát. Nhiệm vụ chi nhánh 2, làm Lăng Hạo tỉnh lại. Đây là nguyện vọng của nguyên chủ, mà Tần Vũ chính là người cùng hàn thần cảnh đi lên đỉnh nhân sinh. Nói về cuộc đời hai người từ lúc gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau, thật là một sự trùng hợp kỳ diệu. Trước khi hàn thần cảnh về nước đã mở tài khoản nhỏ để chơi đại lục thần vực, bởi vì thiên phú dị bẩm, thăng cấp siêu tốc khiến cho công ty game chú ý tới hắn, mà Tần Vũ lại là GM, quản lý trò chơi của công ty game đại lục thần vực. Cô ta được cử đến để kiểm tra tài khoản của hàn thần cảnh, nhưng kỹ thuật máy tính của hàn thần cảnh cao siêu nên đã hack đen máy tính cô ta. Cô ta tức giận đến mức dùng nhân vật trò chơi tiếp cận hắn, giám thị nhân vật của hắn, nhưng phát hiện người ta xác thực không có bất cứ lỗ hổng nào mà là thăng cấp theo lẽ thường. Bên cạnh Tần Vũ có một người bạn tốt, cũng chính là bạn thời đại học Kinh Mặc chơi game rất đỉnh. Cho nên cô ta nhìn thấy hàn thần cảnh tài năng như vậy, nên muốn giới thiệu với chiến đội Kinh Mặc. Nhưng đây cũng trở thành lý do vì sao hàn thần cảnh vẫn luôn nhằm vào Kinh Mặc. Ở trong lòng hàn thần cảnh, hắn biết trước khi Tần Vũ và hắn ở bên nhau, cô ta và Kinh Mặc có quan hệ tốt như thế nào. Rất có khả năng Tần Vũ thật ra cũng thích Kinh Mặc, cho nên hắn muốn ngăn cản Kinh Mặc ở trước mặt Tần Vũ tạo cảm giác tồn tại, để phòng ngừa Tần Vũ sẽ di tình biệt luyến. Di tình biệt luyến, thay lòng đổi dạ, nhưng mà từ đầu đến cuối, Tần Vũ đối với Kinh Mặc cũng chỉ là tình bạn tri kỷ. Tần Vũ vẫn luôn ôm tâm lý như vậy, sau khi tiếp xúc với hàn thần cảnh, đã bị mê muội sâu sắc. Trước kia ngoại trừ duy trì trò chơi, chứ cô ta rất ít chơi đại lục thần vực, mà vì muốn tiếp xúc với hàn thần cảnh, cô ta đã chơi lại từ đầu. Hai người ở trong trò chơi cùng nhau bồi đắp tình cảm, mà hàn thần cảnh đã sớm tìm ra thân phận thật sự của Tần Vũ, âm thầm chờ sau khi về nước sẽ cho cô ta một bất ngờ. Nhưng sau khi hắn về nước nhìn thấy Kinh Mặc đang thi đấu, trên màn hình TV thoáng hiện lên khuôn mặt cô ta đang hoan hô nhảy nhót cổ vũ Kinh Mặc. Hắn dứt khoát đứng về phía đối thủ với Kinh Mặc, sau đó không biết trong lúc vô tình hay cố ý đem Tần Vũ kéo về bên người, cũng đem Kinh Mặc đẩy xuống thần đàn. Nhìn thấy cô ta lo lắng cho Kinh Mặc, hàn thần cảnh càng tức giận nên lại ngầm nhằm vào Kinh Mặc. Rốt cuộc khiến Kinh Mặc chịu không được mà tự sát, không còn ai có thể cướp cô ta khỏi hắn. Tần Vũ cũng chỉ đáng tiếc về cái chết của Kinh Mặc. Rất nhanh liền rơi vào tình cảm dịu dàng của hàn thần cảnh. Sau đó, trong một buổi họp lớp, Nhiễm Tiểu Bảo đem đồ vật Kinh Mặc đã từng quý trọng giao cho Tần Vũ. Cô nghĩ, ít nhất muốn cho Tần Vũ biết được tâm ý của anh. Nhưng phản ứng thờ ơ của Tần Vũ lại làm Nhiễm Tiểu Bảo vô cùng bực bội. Nên cô ấy đã tát Tần Vũ một cái, vì tình cảm không đáng giá của Kinh Mặc. Nhưng mà Nhiễm Tiểu Bảo cũng bởi vì một cái tát này, bị người Hàn Thần Cảnh an bài kéo cô ấy tới hẻm nhỏ cưỡng hiếp. Nhiễm Tiểu Bảo phát hiện tất cả đều do Hàn Thần Cảnh làm cho quỷ. Muốn vì bản thân và Kinh Mặc đòi lại công bằng, nhưng cuối cùng lại chết trong một vụ tai nạn xe cộ. Cách chương